Chương 110, bẩn con trai me, rất cơ linh đại tư mệnh Dương Thiên Tứ không xác định lại gọi một tiếng, kết quả tự nhiên là vẫn như cũ không được đến đáp lại, hắn liền phật. Không phải đâu, này thế là Yến Hoành Xuyên tại phía dưới chờ nửa ngày, cương quyết không đợi được Dương Thiên Tứ xuất hiện, điều này làm cho hắn nhịn không được nhíu mi giả, Dương Thiên Tứ, lại ẩn đầu che mặt, có ý nghĩa gì không dám đáp lại Dương Thiên Tứ ngược lại là muốn bạo nói tục nói. Lao phu cu nở dê mẹ hắn không muốn lại che che lấp lấp, vấn đề là hiện tại đại tư mệnh liền tại phụ cận, Lao phu không dám động a, có thể Yến Hoành Xuyên không biết ta, cho nên hắn nhịn không được nói, có bệnh. Dương Thiên Tứ, hắn liền tiếp tục trầm mặc, điều này làm cho đuổi theo Yến Hoành Xuyên Yến Thanh liền không nhịn được, tổ phụ, đến chẳng lẽ lao rùa đen ngươi Dương Thiên Tứ kém chút mắng chửi người bất quá hắn vẫn là nhịn được. Yến Hoành Xuyên liền nhữ nhữ mày nói, khả năng gần nhất mấy chục năm. Hắn mới tu nhẫn giả thần quy, nghe nói kia là truyền lại từ Đông Di bí thuật. A còn có dạng này bí thuật, Yến Thanh thêm kiến thức nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ để cho hắn trước cầu thả, ngươi tra một chút nhưng còn có chớ không thích hợp. Yến Hoành Xuyên dứt lời, hắn liền lại kiểm tra một lần bốn phương tám hướng, xác định Dương Thiên Tứ chân tu luyện nhẫn giả thần quy bí thuật, hắn liền yên lặng nuốt trở lại, chuẩn bị triệu linh dụng tâm đầu máu. Cùng lúc đó, siêu một tiếng xuất hiện Mị Nhi. Nàng cũng đã hàng lầm tại Thương Ngô Tông bên trên, cũng phát hiện Thương Ngô Thành bị phong tỏa am mà Mị Nhi đột nhiên xuất hiện, tự nhiên đưa tới xác thực tại cái này vị kia Vương Đình Đại Tư mệnh chú ý, hắn hơi có chút kinh ngạc như mày, cái kia bẩn con trai me, vẫn rất cơ linh. Hắn vốn cho rằng, hắn còn phải thêm ra thêm chút sức, dù sao, bất kể nói thế nào, lúc trước hắn xác thực đem cái kia bẩn con trai ném bãi bùn bên trong. Nhưng Mị Nhi xuất hiện đủ để chứng minh. Liền tính vị này Vương Đình Đại Tư mệnh không xuất thủ, Côn Ngô Tông tính toán cũng chưa chắc có thể đánh đến vang, bất quá phong tỏa Thương Ngô Tông cái này sóng không gian lực lượng, giờ phút này quả thật làm cho Mị Nhi cảm nhận được khó giải quyết, đáng chết ta tại sao lại đến chậm một bước. Mị Nhi có thế cảm giác được, tòa này không gian ngăn cách trận là vừa bị thiết hạ không lâu, hơn nữa lan ra cảm giác Mị Nhi, nàng rất nhanh phát hiện, bị định ở trên không Dương Thiên Tứ. Người sau cu nở dê tại đồng thời cảm giác được nốt hắn, vị kia đại tư mệnh khí tức tán đi rồi đại Dương Thiên Tứ đang muốn nói chút gì đó. Mị Nhi liền siêu thế mà hiện nhìn chằm chằm trước mắt lão đầu này, ngựa khí lãnh sát, giao ra không gian pháp bảo ngươi là người phương nào. Dương Thiên Tứ khí tức căng cứng đề phòng, cũng là vạn vạn không nghĩ tới, trước mắt một người dáng mạo tầm thường này nữ tử, lại bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Mị Nhi liền không kiên nhẫn nhiều lời. Hướng Dương Thiên Tứ kéo ra một trưởng, ngươi Dương Thiên Tứ quá sợ hãi về sau vừa lui bởi vì Mị Nhi kéo ra một trưởng này, bộc phát có kinh khủng thực chất. Tu la sắc khí, sẽ thành không gian đều phát ra tư tư tiếng quái khiếu, vừa xa khỏi Dương Thiên Tứ dự đoán. Cái kêu bá nhiên sát qua Dương Thiên Tứ ngực đáng sợ sát khí, còn trong nháy mắt toé diệt hắn vật áo, có đáng sợ sát khí dư ba tắc thì trực tiếp xuyên thấu hắn cường đại xuất khiếu cảnh thiên cương che đậy. Đâm vào hắn tâm bẩn phốc Dương Thiên Tứ không thể ức chế phun một ngụm máu lớn, mặt mo trong nháy mắt trắng xám, cả người lui chợt hiện tốc độ lại nhanh thêm mấy phần, lại thêm có ngột ngạt gầm thét, huyên âm một dạng xuất hiện tại phía sau hắn. Dạng này thanh âm dù là yếu ớt, cun nở dê đủ để đưa tới Mị Nhi cảnh giác, nàng lập tức tuân ra sát ý 10 phần đen đặc tu la chàng, ngay sau đó một tôn bá nhiên xé trời mà ra, mọc ra hai cánh huyết sắc quái vật, hắn quả nhiên liền tốc độ cực nhanh. Trà đạp hướng Mị Nhi, trong miệng còn phun ra tanh hôi liệt hỏa. Kinh khủng liệt diễm cấp tốc đốt cháy vào Mị Nhi tu la chàng bên trong, có thể xuyên thấu Mị Nhi tu la phòng ngự, lửa đốt hướng Mị Nhi bản thân nhưng người sau lại trở tay nắm ra một thanh đại khảm đao. Sau đó, không đợi Dương Thiên Tứ thở ra hơi, bạo chiến Mị Nhi nàng đã nhảy lên thật cao, đón tôn này tê không mà ra quái vật, hung mánh chặt đi lên ẩm hống đáng sợ bạo chiến chấn động. Tại chỗ đem đại địa kéo ra một đạo khe danh nhưng cái này cũng không tính là cái gì, nhất làm cho Dương Thiên Tứ kém chút thở không ra hơi là thường một tiếng, chém vào cái kia thú linh mũ mau bên trên cái thanh kia cùng chủ nhân một dạng bề ngoài xấu xí đại khảm đao hắn không hư hao chút nào. Làm sao có thể Dương Thiên Tứ thất thần kinh hô áo ba tư mũ mau, có thể ăn mòn hết thể pháp bảo, chuyện này đừng nói Dương Thiên Tứ giật mình, bị hắn cứ gọi áo ba tư quái vật. Hắn cặp kia màu đỏ thâm đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá hắn phản ứng so Dương Thiên Tứ nhanh, hắn đã một móng vuốt xé hướng, chém hắn mũ mạo nhân loại, tốc độ nhanh như thiểm điện. Thế mà thương quái vật áo ba tư liên miên kéo ra hơn 10 chiều, tất cả đều bị Mị Nhi đại khảm đao chặt sập, hơn nữa cái này cũng không tính là gì. Càng làm cho Dương Thiên Tứ trong lòng run sợ là Mị Nhi sức chiến đấu ở trong quá trình này, liên tiếp tăng vọt. Chuyện này con mẹ nó tê liệt, tình huống như thế nào đã bình tĩnh rất nhiều năm Dương Thiên Tứ triệt để không bình tĩnh. Hết lần này tới lần khác chiến đấu bên trong Mị Nhi nàng còn phân ra dư lực, về phía Tây Phương đánh ra một đạo bảy màu ánh sáng. Đã thân chắc gia địch đến không đơn giản Mị Nhi, nàng cho Hiến Du phát tín hiệu A, bất quá cùng nàng đối chiến quái vật áo ba tư liền xác thực không đơn giản. Một cái đuôi liền quất về phía, cái kia một đạo phi tốc tán đi thải quang. Nhưng sáng sớm liền đề phòng hắn Mị Nhi, nàng đã giống như quỷ mị ưu hiện tại thải quang bên cạnh, cũng ba một tiếng một tay liền tóm lấy quái vật áo ba tư cái đuôi, cường hoành cắt đứt hắn quét qua thế mà siêu một tiếng lóe ra Dương Thiên Tứ hắn lại chộp tới cái kia đạo thải quang. Hống quái vật áo ba tư đồng thời hướng Mị Nhi phun ra nham tương một dạng hung diễm một người một linh thú đánh cho một tay tốt phối hợp. Đáng tiếc chạy rồi ngươi từ Mị Nhi quay thân vung ra đại khảm đao, hắn đã ở nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt bổ về phía Dương Thiên Tứ, hung thần như quỷ, thẳng chặt hướng Dương Thiên Tứ cặp kia tay chó ẩm.